Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 540 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 540 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 540. Qua lời kể của người trẻ tuổi, Lục Diệp và Cửu Nhan dần dần biết được một vài thông tin. Xuất thân của đối phương đúng như Lục Diệp đã nghĩ là yêu tộc, vì sinh ra đứng hàng thứ năm nên tự xưng là Báo Ngũ. Theo lời hắn nói, kiếp nạn trong tinh không bắt đầu từ một ngày nào đó của 300 năm trước. Ban đầu người đời chỉ ngỡ là một trùng đạo mới được sinh ra. Nào ngờ vòng xoáy huyết sắc trông không giống trùng đạo bình thường kia, lại thông đến một nơi gọi là Tinh Uyên. Sau khi trùng đạo ra đời, liên tục có những tồn tại quái dị xông vào tinh không này. Mỗi một kẻ trong số chúng đều vô cùng cường đại. Bất kỳ vị khách nào đến từ Tinh Uyên cũng có bản lĩnh vượt cấp giết địch, gần như có thể được xem là vô địch cùng giai. Chúng mang đến tai ương khủng khiếp cho tinh không này. Từng giới vực vì sự xuất hiện của chúng mà sinh linh lầm than, sinh cơ tuyệt diệt. Nơi chúng đi qua chỉ còn lại chết chóc và tàn sát vô tận. Các thế lực lớn nhanh chóng nhận ra điều chẳng lành. Cường giả các nơi lần lượt liên kết với nhau, bắt đầu một cuộc truy quét nhằm vào những kẻ đến từ Tinh Uyên. Hành động lần này kéo dài gần trăm năm, không biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng, cũng không biết đã tiêu hao bao nhiêu bảo vật, cuối cùng mới tiêu diệt sạch những kẻ đến từ Tinh Uyên đã xâm nhập. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, vì trong quá trình truy quét lại có thêm nhiều kẻ từ Tinh Uyên xông qua trùng đạo huyết sắc. Một vài thế lực đỉnh cao đã liên thủ bố trí phòng tuyến gần trùng đạo để phòng trừ hậu hoạn. Trong lúc đó lại có thêm vài trùng đạo thông với Tinh Uyên được mở ra khắp nơi trong tinh không. Đến nay đã 300 năm kể từ khi trùng đạo Tinh Uyên đầu tiên xuất hiện. Số trùng đạo thông với Tinh Uyên đã lên đến hơn 10 cái. Mỗi một nơi có trùng đạo Tinh Uyên đều là một chiến trường. Có vô số tu sĩ tụ tập trấn thủ. Vì 300 năm chết chóc và tàn sát đã chứng minh một điều. Nếu không ngăn chặn lũ quái vật Tinh Uyên trong trùng đạo, thì thứ chúng mang đến cho tinh không chắc chắn là sự hủy diệt. Bãi chiến trường còn sót kia từng có một trùng đạo Tinh Uyên, nhưng sau đó đã biến mất, nên các tu sĩ trấn thủ ở đó đều chuyển đi nơi khác. Chuyến này bọn ta tới đây chủ yếu là muốn thu thập một số phế tích có thể dùng. Chiến tranh nhiều năm khiến cho vật tư ở phòng tuyến có chút eo hẹp. Lục Diệp hỏi, vậy trùng đạo Tinh Uyên đã biến mất như thế nào? Báo Ngũ lắc đầu đáp, ta không rõ lắm, ta chỉ là linh cảnh, hơn nữa mới tấn thăng chưa lâu. Những cơ mật này có lẽ chỉ có các cường giả thần cảnh mới biết thôi. Nghe hắn nói nhiều như vậy, Lục Diệp cũng nhận ra vài điểm mấu chốt. Linh cảnh mà hắn nói tương ứng với Nguyệt Giao, còn thần cảnh thì tương ứng với Nhật Chiếu. Hai vị đại nhân còn điều gì muốn hỏi hay không? Lục Diệp nói, Vạn Tượng Hải, ngươi đã từng nghe qua chưa? Báo Ngũ chậm rãi lắc đầu. Chưa từng nghe. Vậy Luân Hồi Thụ thì sao? Cũng chưa từng. Chẳng lẽ đại nhân nói tới sinh mệnh cổ thụ? Không phải. Lòng Lục Diệp trùng xuống, nếu Báo Ngũ chưa từng nghe về Vạn Tượng Hải thì còn có thể hiểu được. Vạn Tượng Hải tuy nổi danh nhưng chưa tới mức ai trong tinh không cũng biết. Nhưng mà lại chưa từng nghe nói về Luân Hồi Thụ, điều này không đúng lắm. Báo Ngũ dù gì cũng là một Nguyệt Giao. Linh cảnh, thần cảnh, trùng đạo Tinh Uyên xuất hiện từ 3 năm trước. Hiện nay toàn bộ tinh không là một màu điêu tàn. Có tới hơn 10 trùng đạo Tinh Uyên, mỗi nơi đều là một chiến trường. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy một điều. Ở đây có tinh đồ khu vực lân cận hay không? Lục Diệp ổn định tâm thần rồi hỏi. Có. Đây là tinh đồ của hơn 100 tinh hệ gần đây. Báo Ngũ vội vàng lấy ra một vật rồi đưa cho Lục Diệp. Nhiệm vụ của Báo Ngũ đến bãi chiến trường gần đây là để thu thập vật tư có thể dùng. Chiến hạm đã đến bãi chiến trường đó tự nhiên phải bận rộn. Trong khoang thuyền, Lục Diệp và Cửu Nhang xem xét tinh đồ Báo Ngũ đưa, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nhưng càng xem xét, sắc mặt hai người càng ngưng trọng. Trong tinh đồ có hơn 100 tinh hệ, nhưng họ chưa từng nghe nói đến bất kỳ cái nào. Tất cả đều là tinh hệ xa lạ. Thậm chí một vài kỳ quan trong tinh không thuộc các tinh hệ này, bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Nhìn nhau một cái, Lục Diệp chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Cửu Nhang sắc mặt nặng nề nói. Sư đệ, nơi này có lẽ không phải là tinh không mà chúng ta biết. Dù trong lòng đã có suy đoán, Lục Diệp vẫn có chút khó chấp nhận. Tinh không? Còn có thể có nhiều cái hay sao? Lục Diệp nhìn Cửu Nhang hỏi. Cửu Nhang đáp. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đây có lẽ là sự thật. Nàng lại lộ ra vẻ mặt hồi tưởng. Trước đây cũng từng có người nói với ta, tinh không của chúng ta không phải là duy nhất, chỉ là một nguyên trong vô số tinh không mà thôi. Ngoài tinh không của chúng ta ra, vẫn còn tinh không khác tồn tại. Ai đã nói với sư tỷ những chuyện này? Lục Diệp kinh ngạc hỏi. Một tên điên, cho nên ta hoàn toàn không để tâm. Nhưng giờ xem ra đó không phải là lời nói điên khùng, mà rất có thể hắn thật sự biết điều gì. Tên điên đó đâu rồi? Chết lâu rồi. Lúc hắn nói với ta những chuyện này, chúng ta đều chỉ vừa mới vào tinh túc cảnh. Lục Diệp lặng thinh, lời của một tên điên đã chết vốn không đáng để tâm. Nhưng bây giờ chuyện như vậy lại xảy ra với chính hắn. Chúng ta do quỷ kiệu mang đến. Ta vốn tưởng nó sẽ đưa chúng ta đến tinh uyên, nhưng mà không phải. Nó lại đưa chúng ta đến tinh không này. Tại sao chứ? Là cảnh báo hay sao? Lục Diệp vẻ mặt khó hiểu. Quỷ kiệu có ý chí của riêng mình, nhưng tại sao nó lại làm những chuyện này? Nếu thật sự là cảnh báo thì có ý nghĩa gì? Bọn họ bây giờ đã đến tinh không nhất nguyên này, hoàn toàn không biết làm sao để quay về. Bây giờ ngẫm lại, quỷ kiệu lúc trước sốc nảy dữ dội, hẳn là do chấn động khi xuyên qua các tinh không khác nhau mà gây ra. Cửu Nhang chợt nhớ ra một chuyện. Trước khi cuốn thủy tiên vào, quỷ kiệu di chuyển cực kỳ ổn định, vì nó vẫn luôn xuyên qua tinh không ban đầu. Kiểu di chuyển đó dù vượt qua khoảng cách bao xa cũng không bị sốc nảy, nhưng xuyên qua tinh không khác nguyên thì lại khác, nên cuối cùng quỷ kiệu mới có động tĩnh lớn như vậy. Mà sau khi tới đây, quỷ kiệu liền nhả 10 người ra rồi biến mất không còn tâm tích. Hệ thống tu hành của tinh không nhất nguyên này dù như có chút khác biệt so với chúng ta. Không biết sư đệ có để ý hay không, thần niệm của các tu sĩ ở đây phổ biến là tinh tế hơn một chút. Không phải mạnh mẽ mà là tinh tế, e rằng đây là lý do họ có thể điều khiển yển giáp tốt hơn. Hơn nữa, từ thông tin Báo Ngũ tiết lộ trước đó, trong tinh không này yển giáp là dòng chính, là vương đạo. Tất cả các lưu phái khác đều là ngoại đạo. Lục Diệp cuối cùng cũng hiểu tại sao bãi chiến trường kia lại có nhiều phế tích yển giáp như vậy. Yển giáp thuộc phạm trù luyện khí, là một nhánh của luyện khí. Xem ra, đạo luyện khí của tinh không này hẳn là rất xuất sắc. Bây giờ phải làm sao đây? Cửu Nhang nhìn Lục Diệp, dù nàng có kiến thức rộng rãi nhưng lúc này cũng không có chủ ý gì. Chủ yếu là vì chuyến đi này quá đổi ly kỳ. Lục Diệp cũng không biết phải làm sao, việc quan trọng nhất lúc này hẳn là tìm cách trở về. Nhưng việc xuyên qua các tinh không khác nguyên hoàn toàn không phải là chuyện mà họ có thể làm được. Muốn quay về chỉ có một cách, đó là tìm được quỷ kiệu. Nhưng quỷ kiệu đã mất dạng rồi, biết đi đâu mà tìm đây. Trầm ngâm một lát, Lục Diệp nói. Quỷ kiệu cố tình tìm nhiều cường giả như vậy, từ tinh không chúng ta rồi mang tới đây. e rằng không phải muốn chúng ta đến cứu bất tinh không nhất nguyên này. Chúng ta không có năng lực lớn đến vậy. Đây có lẽ là một loại cảnh báo, muốn chúng ta xem thử. Một khi tinh không bị tinh nguyên xâm lược, thì sẽ có kết quả gì? Trên vạn tượng hải đã xuất hiện một trùng đạo tinh nguyên. Có lẽ không lâu nữa, tinh không của chúng ta cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự như tinh không này. Nói tới đây, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Thì ra là vậy. Sao vậy chứ? Cửu Nhan khó hiểu nhìn hắn. Lục Diệp quay đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đại thế giáng lâm, chính là tinh nguyên xâm lược. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn dò hỏi thông tin cụ thể về đại thế giáng lâm. Nhưng chuyện này ngoài vị đại tế ti trùng tộc thần bí kia ra thì dường như không ai biết. Cho tới giờ phút này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cửu Nhan cũng không khỏi biến sắc. Dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng suy nghĩ của Lục Diệp hẳn là không sai. Cái gọi là đại thế giáng lâm chính là tinh nguyên xâm lược tinh không. Chỉ cần nhìn tình hình của tinh không nhất nguyên này là sẽ biết. Một khi đại thế giáng lâm, nó sẽ càn quét khắp trong tinh không. Không ai có thể may mắn thoát nạn. Đây là một hồi đại kiếp nạn. Nếu không vượt qua được, toàn bộ tinh không sẽ bị quái vật tinh nguyên chiếm cứ. Tới khi đó, sinh linh trong tinh không sẽ không còn chốn dung thân. Vậy đại tế ti trùng tộc làm sao biết được những điều này? Theo lý mà nói, dù thực lực của hắn có mạnh tới đâu, cũng không thể nào cảm nhận được đại thế giáng lâm mới đúng chứ. Trừ phi hắn từng trải qua, nhưng hắn tuyệt đối không thể sống lâu đến vậy. Lục Diệp nhớ lại những điều đã nghe được từ trong huyết ngọc giới, trong mắt lóe ra tinh quang. Đại tế ti trùng tộc quả thật không sống lâu như vậy, cũng tuyệt đối không thể trải qua chuyện này. Nhưng nếu như nói, trùng tộc vốn là khách đến từ tinh nguyên thì sao? Ý của sư đệ là... Cửu Nhan thần sắc khẽ động. Sư tỷ hẳn là đã nghe qua về huyết tổ. Đương nhiên rồi, nghe nói mấy đại giới vực của huyết tổ chính là do tàn thể của huyết tổ sau khi chết mà hóa thành. Nàng có chút nghi hoặc, rõ ràng đang nói chuyện trùng tộc, tại sao lại kéo sang huyết tộc? Đúng vậy, huyết tổ là khởi nguồn của huyết tộc. Không có huyết tổ thì không có huyết tộc ngày nay. Giới vực do tàn thể huyết tổ hóa thành vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, việc Phương Thốn Sơn của tiểu nhân tộc năm xưa bị vỡ nát cũng là có quan hệ trực tiếp đến huyết tổ. Cho nên, ta vẫn luôn tò mò một chuyện. Nếu con đường tu hành lấy nhật chiếu làm đỉnh cao, vậy huyết tổ rốt cuộc đã làm cách nào để phá vỡ chí bảo Phương Thốn Sơn? Thực lực của hắn phải vượt qua nhật chiếu bao nhiêu? Thực lực như vậy có thật sự tồn tại trong tinh không hay không? Cửu Nhan như có điều lĩnh ngộ. Thực lực mạnh như vậy không tồn tại trong tinh không, nhưng nếu là từ tinh uyên thì... Lục Diệp gật đầu. Cho nên đối với tinh không của chúng ta mà nói, huyết tổ là quái vật đến từ tinh uyên, trùng tộc cũng vậy. Bây giờ trước thềm đại thế giáng lâm, bên trùng tộc chắc chắn đã dựa vào thủ đoạn đặc biệt nào để nhận ra điều gì, nên mới bắt đầu liên hợp cùng với huyết tộc. Sứ giả trùng tộc tên là Sắc Long kia lúc trước từng nói đại thế giáng lâm là một cơ hội đối với hai tộc trùng huyết, có lẽ có thể dựa vào đó để thống trị tinh không. Bởi vì trong tinh nguyên hai tộc này có lực lượng cường đại để dựa vào, đó là lực lượng của bản tộc họ, có thể sinh sôi nảy nở trong tinh nguyên. Hai tộc trùng huyết chắc chắn cường giả nhiều như mây. Đến lúc này, rất nhiều điều từng khiến cho Lục Diệp bối rối đã trở nên rõ ràng. Nói như vậy, tinh không của chúng ta đã từng có đại thế giáng lâm. Cửu Nhan biến sắc. Hai tộc trùng huyết đều là khách lạ của tinh không. Không còn nghi ngờ gì, tinh không đã từng bị tinh uyên xâm lược. Nhưng đó tuyệt đối là chuyện từ rất lâu về trước, vì bây giờ căn bản không ai biết những điều này. Có lẽ không chỉ hai tộc trùng huyết, mà còn có những chủng tộc khác cũng đến từ tinh uyên. Chỉ là qua vô số năm sinh tồn và tiến hóa, đã dần dần dung nhập vào tinh không này. Duy chỉ có hai tộc trùng huyết, bản tính xấu xa không đổi, khắp nơi bị người ta căm ghét. Hẳn là không sai. Lục Diệp gật đầu. Từng có kinh nghiệm bị tinh nguyên xâm lược, lại có thể hóa nguy thành an. Hắn lại nhớ tới một vài ghi chép rời rạc từng thấy trong Hải Xuyên Lâu ở Tu La Tràng. Những thông tin trong đó ghi chép không nghi ngờ gì đều có thể đối chiếu với việc tinh nguyên xâm lược. Lúc đó hắn không hiểu những ghi chép vụn vặt kia, bây giờ thì cơ bản đã hiểu hết. Tinh không của chúng ta xem ra kiên cường hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là một tin tốt, đã từng có kinh nghiệm đối phó thành công với cuộc xâm lược của Tinh Uyên, vậy thì lần này chưa chắc không thể thành công. Sư đệ, ta muốn đến chiến trường tiền tuyến. Cửu Nhan bỗng có nét mặt kiên định. Ta cũng nghĩ vậy. Lục Diệp gật đầu. Bất kể dụng ý của Quỷ Kiệu khi đưa họ tới đây là gì, đã đến rồi thì phải tận mắt đi xem, tự mình cảm nhận một chút, xem cường giả của Tinh Không Nhất Nguyên này đối kháng với những kẻ đến từ Tinh Uyên như thế nào. Hơn nữa, nếu muốn tìm Quỷ Kiệu, gia nhập chiến trường tiền tuyến, giành lấy công danh cũng là một cách. Chỉ có như vậy mới có thể dò la tin tức thuận tiện hơn. Hai người đều là Nhật Chiếu, đã có quyết định thì đương nhiên sẽ không do dự. Nhưng trước khi đi, Lục Diệp còn một việc là phải đi tìm Báo Ngũ hỏi thăm một chút. Thần niệm truyền âm rất nhanh, Báo Ngũ đang tìm kiếm vật tư bên ngoài, liền quay về chiến hạm. Sau khi cởi yển giáp ra thì đến trước mặt Lục Diệp. Đại nhân có gì phân phó? Ta muốn hỏi, sau khi Tinh Nguyên xâm lược, tinh không này có biến hóa đặc biệt gì không? Ví dụ như, linh năng trong tinh không trở nên sinh động hơn chẳng hạn. Báo Ngũ gật đầu. Có, ta từng xem qua một vài ghi chép. Vào hơn 300 năm trước, đã có một khoảng thời gian, linh năng trong tinh không ngày càng trở nên sinh động. Việc tu hành của tu sĩ chúng ta cũng ngày càng đơn giản. Còn có rất nhiều bảo vật trân quý bình thường khó thấy, có thể được thai nghén ra. Lục Diệp biết là không sai rồi. Tinh không nhất nguyên nơi họ xuất thân hiện nay chính là đang có những dấu hiệu trước khi Tinh Uyên xâm lược. Bởi vì những chuyện này đều đang xảy ra trong tinh không. Báo Ngũ lại có nét mặt ảm đạm. Nhưng kể từ sau khi Tinh Uyên xâm lược, tình hình đã có chút không ổn. Là không ổn chỗ nào? Linh năng trong tinh không ngày càng trầm lắng. Việc tu hành và đột phá của tu sĩ ngày càng khó khăn. Theo lời các vị đại nhân thần cảnh, nội tình của tinh không đang bị Tinh Uyên thôn phệ. Nếu chúng ta không chống cự được, thì sớm muộn gì, tinh không cũng sẽ trở thành sa mạc của tu sĩ. Lục Diệp và Cửu Nhan đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ sau khi Tinh Uyên xâm lược, tinh không lại có biến hóa như vậy. Nội tình tinh không bị Tinh Nguyên thôn phệ hay sao? Nếu thật sự như vậy, thời gian càng lâu, việc tu hành của tu sĩ sẽ càng khó khăn. Số lượng tu sĩ cường giả được sinh ra sẽ càng ít. Cứ tiếp diễn như vậy, tình hình sẽ không ngừng xấu đi, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. 300 năm không phải là dài, nhưng cũng không ngắn. Cuộc xâm lược của Tinh Nguyên đã gây ra một số ảnh hưởng đối với tinh không nhất nguyên. Việc tu hành đột phá của các tu sĩ trở nên khó khăn hơn trước chỉ là một phương diện, ngay cả việc thai nghén linh ngọc cũng ít hơn 300 năm trước. Còn có một ảnh hưởng khác là lượng lớn trùng đạo được sinh ra. Số lượng trùng đạo trong tinh không hiện nay nhiều hơn 300 năm trước không chỉ vài lần, hơn nữa con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Dường như vì cuộc xâm lược của Tinh Uyên mà cả tinh không này trở nên đầy thương tích, những nơi không gian vốn ổn định cũng trở nên dễ bị phá vỡ. Đây mới là căn nguyên của việc trùng đạo ra đời. Trùng đạo nhiều hơn ngược lại có một cái lợi, đó là tu sĩ đi lại khắp nơi trở nên thuận tiện hơn một chút. Chiến trường tiền tuyến gần nơi này nhất nằm cách đây mấy tinh hệ. Nhờ vào tinh độ của Báo Ngũ đưa cho, Lục Diệp và Cửu Nhan tìm được một trùng đạo gần đó, mượn nhờ trùng đạo này để vượt qua khoảng cách xa xôi. Mấy ngày sau, một tòa pháo đài lơ lửng khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của hai người. Nhìn từ xa, Lục Diệp không khỏi chấn động trong lòng. Kỹ nghệ luyện khí của tinh không này quả thật là mạnh hơn nơi hắn xuất thân không ít. Pháo đài khổng lồ như vậy quả thật là một siêu cấp chiến hạm, muốn luyện chế ra không hề dễ dàng. Theo như đánh dấu trên tinh đồ, lưu đình chiến bảo này chính là một trong những cứ điểm của chiến trường tiền tuyến. Mà những cứ điểm như vậy trên chiến trường tiền tuyến ở đây có đến mấy trăm cái, phân tán trong tinh không, tạo thành một hình cầu bao vây lấy toàn bộ chiến trường. Quy mô của chiến trường cũng không giống với tưởng tượng ban đầu của Lục Diệp. Chiến trường tiền tuyến ở đây là một tinh vực rộng lớn bao gồm mấy tinh hệ. Từ một vài thông tin biết được từ báo ngủ, Lục Diệp nhận ra, nếu ở giai đoạn đầu khi trùng đạo tinh nguyên mở ra mà không thể khống chế được nó, sẽ mang đến cho tinh không bao nhiêu phiền phức. Chính vì hiểu rõ điểm này, hắn mới vô cùng may mắn. Sau khi trùng đạo tinh nguyên trên vạn tượng hải được mở ra, dù như đã kinh động đến tinh túc điện, chí bảo này bỗng phát lực phong trấn, lúc này mới không còn phiền phức về sau. Nếu không, vạn tượng hải hiện nay chắc chắn đã hỗn loạn. Theo thời gian trôi qua, sự hỗn loạn này sẽ không ngừng lan rộng ra ngoài, cho đến khi không thể kiềm chế. Sự xuất hiện của hai người rõ ràng đã thu hút sự chú ý của bên Lôi Đình chiến bảo. Dù sao cũng là hai cường giả thần cảnh có khí tức xa lạ, đặc biệt là Cửu Nhan, gần như đạt tới cực hạn của thần cảnh. Vào thời điểm nhạy cảm này, bất kỳ cường giả thần cảnh xa lạ nào xuất hiện, bên Lôi Đình chiến bảo cũng sẽ không xem nhẹ. Cho nên chưa đợi hai người đến Lôi Đình chiến bảo, bên kia đã có một chiến hạm tiến ra. Từng luồng khí cơ cường đại từ trong chiến hạm nổi lên, xa xa khóa chặt hai người. Những khí cơ kia không phải là của tu sĩ, mà là của vô số trận pháp và pháp bảo công kích trên chiến hạm. Chỉ cần hai người dám có hành động khinh suất, tất sẽ đón nhận đòn tấn công như cuồng phong bão táp. Trên bon chiến hạm còn có một bóng người đứng sừng sững cảnh giác nhìn về phía bên này. Lục Diệp và Cửu Nhan thản nhiên không sợ hãi mà tiến tới. Một lát sau, cả hai dừng ở nơi cách chiến hạm hơn 10 dặm. Cảm nhận rõ ràng vị thần hải đối diện đang xăm soi mình. Nàng mặc một bộ yển giáp hình người có kiểu dáng tinh xảo, trông có vẻ là một nữ nhân. Yển giáp chỉ cao bằng hai người, trên tay cầm một quả cầu, chiếu về Lục Diệp và Cửu Nhan từ xa, sau đó cúi đầu dò xét. Lục Diệp thấy vậy lập tức nhớ lời dặn của báo ngủ, hiểu rằng vị thần cảnh này đang dò xét lai lịch của mình và Cửu Nhan. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có vài tinh nguyên dị khách lẻn vào các nơi trong tinh không để gây rối, nên hiện tại tất cả cường giả trong nhất nguyên tinh này đều được đăng ký vào sách. Như vậy dù không quen biết nhau cũng có thể dùng một số thủ đoạn để dò ra lai lịch của đối phương. Quả cầu kia hẳn là loại dụng cụ như vậy. Nhưng Lục Diệp và Cửu Nhan vừa mới tới, làm gì có ghi chép nào. Đối phương đương nhiên chẳng tra ra được gì. Nhưng khi cảm ứng, bất kể là Lục Diệp hay Cửu Nhan, trên người đều không có khí tức tinh uyên. Điều này khiến cho nàng không khỏi nghi hoặc. Tinh uyên dị khách thật ra rất dễ phân biệt. Khí tức tinh uyên căn bản không thể nào che giấu, đặc biệt là trước mặt thần cảnh. Trong lòng nghi hoặc, nàng ta cất giọng trong trẻo mà hỏi. Hai vị đến từ đâu? Theo những lời đã bàn trước, Lục Diệp tiến lên một bước, chắp tay từ xa mà nói. Tại hạ là ẩn sĩ, mấy trăm năm chưa từng xuất quan. Đột nhiên nghe tin dữ của tinh không, nên đặc biệt đến đây góp sức. Ẩn sĩ? Nữ tử kia ngẩn ra, trong 100 năm đầu tinh nguyên xâm lấn, quả thật có một vài ẩn sĩ bị ép xuất thế, ai nấy đều có thực lực bất phàm. Nhưng đã 300 năm trôi qua, sao vẫn còn ẩn sĩ không màng tới thế sự? Suy nghĩ một lát, nàng vẫy tay nói. Hai vị qua đây, nói chuyện trước. Lục Diệp gật đầu, cùng Cửu Nhan sánh vai tiến lên, rất nhanh đã đến chiến hạm. Nữ tử không tháo yển giáp ra, thậm chí các luồng khí cơ trên chiến hạm vẫn khóa chặt Lục Diệp và Cửu Nhan. Rõ ràng là không dễ dàng tin lời của hắn nói. Đây là chuyện tất nhiên, dù nàng ta không cảm nhận được khí tức tinh nguyên trên người Lục Diệp và Cửu Nhan, nhưng không có nghĩa hai vị thần cảnh xa lạ này bỗng dưng xuất hiện lại không có vấn đề gì. Trước đây hai vị ẩn tu ở đâu? Nàng hỏi. Lục Diệp thuận miệng nói lên tên một tinh hệ. Bên trong một hoàng tinh vô danh ở đó, mấy trăm năm chưa từng rời đi. Mãi đến mấy ngày trước cảm nhận được dị động, ta mới xuất quan tra xét. Nào ngờ tinh không đã gặp kiếp nạn rồi. Bên trong yển giáp, nữ tử khẽ cau mày. Những điều Lục Diệp nói nàng cũng không cách nào đi chứng thực. Suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thôi được rồi, các ngươi theo ta vào bên trong. Nếu hai người này thật sự có vấn đề, vào trong Lôi Đình chiến bảo ắt sẽ lộ ra sơ hở. Cho dù họ thật sự là tinh nguyên dị khách, cũng đừng hòng gây ra sóng gió trong Lôi Đình chiến bảo. Trước đây không phải chưa từng có tinh nguyên dị khách muốn trà trộn vào, nhưng bất luận thực lực mạnh hay yếu, tất cả đều kết thúc trong bi đát. Chiến hạm nhanh chóng quay về Lôi Đình chiến bảo, đáp xuống một quảng trường. Lục Diệp nhìn quanh, phát hiện trong chiến bảo này không thấy bóng dáng của nhiều tu sĩ. Số ít tu sĩ có mặt thì thực lực trong cũng không quá mạnh, không khỏi cảm thấy kỳ. Đội tử mặc yển giáp gọi một tiếng. Các đi theo ta dẫn các ngươi. Lời còn chưa nói hết đã khựng lại, nghiêng tai lắng nghe, dường như nhận ra chỉ thị gì rồi nói tiếp. Bảo chủ triệu kiến hai vị, mời đi theo ta. Nàng hơi ngẩn ra, lẽ ra bây giờ nàng phải đưa Lục Diệp và Cửu Nhan đến một nơi đặc biệt để kiểm chứng thân phận của hai người không phải là tinh nguyên dị khách. Nếu không có vấn đề gì thì mới đăng ký tạo sách cho họ. Nào ngờ bảo chủ vừa rồi là trực tiếp truyền âm. Đã là lệnh của bảo chủ, nàng đương nhiên phải vô điều kiện chấp hành. Một nén nhang sau, ba người đến một tiểu viện. Trong viện có hòn non bộ, dòng nước chảy, cảnh sắc tươi đẹp, còn có một hồ sen. Bên hồ có một cục thịt đang ngồi xếp bằng. Nữ tử đi đến bên cạnh cục thịt, chắp tay ôm quyền. Bảo chủ, người đã tới rồi. Bảo chủ kia khẽ gật đầu. Người đi làm việc của mình đi. Vâng. Nữ tử mặc yển giáp đáp lời lại không nhịn được, liếc nhìn Lục Diệp và Cửu Nhan một cái, rồi mới lui ra. Ẩn sĩ Lục Diệp cùng sư tỷ Cửu Nhan, bái kiến bảo chủ. Lục Diệp tiến hành hành lễ, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vị bảo chủ này rốt cuộc tu luyện công pháp gì mà có thể béo tới mức này? Đây đúng là một cục thịt danh xứng với thật. Cái đầu tròn vo đặt trên thân mình, chẳng thấy cổ nằm ở đâu. Bảo chủ đang câu cá, nhưng chẳng có con cá nào cắn câu. Hắn quay đầu nhìn Lục Diệp và Cửu Nhan một cái, cười ha hả, rồi đưa tay. Ngồi đi, không cần câu nệ. Lục Diệp nghiêm mặt nói, trước mặt bảo chủ không dám thất lễ. Chủ yếu là không có chỗ mà ngồi, chi bằng cứ đứng. Hơn nữa vị bảo chủ béo tới mức không ra hình người này lại cho hắn cảm giác vô cùng đặc biệt. Trong cảm ứng của Lục Diệp thì hoàn toàn không thể dò ra sâu cạn của đối phương. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Cửu Nhan, Cửu Nhan cũng có nét mặt ngưng trọng, từ từ lắc đầu. Đây là một cường giả, hơn nữa còn là loại cực kỳ mạnh. Nếu không, đã không khiến cho Cửu Nhan lộ ra nét mặt này. Lục Diệp trong lòng khẽ động, vị bảo chủ này e rằng đã đúc thành đạo cơ rồi. Hai vị đến từ đâu? Bảo chủ cười khà khà một hồi rồi hỏi, dáng vẻ như đang trò chuyện phím. Lục Diệp đang định lặp lại lời giải thích trước, bảo chủ lại nói. Ta hỏi là các người đến từ tinh không nào? Lục Diệp không khỏi chớp mắt. Lời này của bảo chủ là có ý gì? Bảo chủ ha ha cười rồi quay đầu nghiêm túc đánh giá Lục Diệp và Cửu Nhan. Nếu không phải tận mắt thấy, quả thật là khó tin. Trên người các người không có dấu vết của nhất nguyên tinh không này. Các người là có thể từ tinh không khác đến. Đến bằng cách nào chứ? Tinh không của các ngươi cũng bị tinh nguyên xâm lấn rồi sao? Hắn dường như cũng có rất nhiều thắc mắc, nóng lòng muốn có câu giải đáp. Trong lòng Lục Diệp lại dấy lên sóng to gió lớn, không ngờ lai lịch của mình và Cửu Nhan là bị người ta nhìn thấu chỉ trong nháy mắt. Trên người có dấu vết của tinh không hay không, chuyện này cũng có thể nhìn ra hay sao? Đừng sợ. Vị bảo chủ dường như thấy được nỗi lo trong lòng Lục Diệp rồi an ủi. Nếu ta có ác ý đối với người, cũng sẽ không để các người qua đây. Ta chỉ là lần đầu tiên gặp tu sĩ đến từ tinh không khác, nên hỏi có hơi nhiều một chút. Lục Diệp định thần rồi mới nói. Bảo chủ, làm sao nhìn ra được điều này? Người ta đã vạch trần rồi, vậy tiếp tục giả ngốc cũng là vô nghĩa. Ngược lại còn có thể đắc tội đối phương, chi bằng thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được. Vị bảo chủ này quả thật không có ác ý đối với hắn và Cửu Nhan. Không phải ta nhìn ra, mà là có người nói cho ta biết. Có người nói cho hắn là ai chứ? Người này đã là bảo chủ rồi, vậy chứng tỏ hắn là kẻ mạnh nhất nơi đây. Ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Còn ai có thể nhìn ra được những bí mật này? Còn về việc ai đã nói cho ta thì không tiện tiết lộ cho các người. Bảo chủ nháy mắt Lục Diệp, mắt hắn vốn đã nhỏ, lần này nháy một cái liền không thấy đâu. Bây giờ có thể nói chuyện của các ngươi được chưa? Bảo chủ hỏi. Lục Diệp suy nghĩ một lát, dường như cũng không có gì không thể nói. Hơn nữa bí mật bị người ta vạch trần, cả người ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn, liền mở miệng. Chúng ta quả thật đến từ một nhất nguyên tinh không khác. Bên chúng ta, tinh nguyên xâm lấn vẫn chưa chính thức bắt đầu, chỉ mới có một vài điềm báo mà thôi. Ngay sau đó Lục Diệp kể những trải nghiệm của mình, bảo chủ chăm chú lắng nghe. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ đã hiểu. Quỷ kiệu sao? Ta lại chưa từng nghe. Nói cách khác, các người đến được đây là nhờ vào một kiện quỷ kiệu. Đúng như vậy, chỉ là sau khi đưa 10 người chúng ta tới đây, quỷ kiệu liền biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cũng không biết làm sao để mà quay về. Như lời ngươi nói, những dấu hiệu xuất hiện trong tinh không của các ngươi đúng là điềm báo cho cuộc xâm lấn của Tinh Uyên. E rằng không bao lâu nữa đâu, cuộc xâm lấn sẽ chính thức bắt đầu. Nụ cười trên mặt bảo chủ biến mất, thay vào đó là một tia hoài niệm. Và nếu không thể giải quyết được Tinh Uyên chi môn trong giai đoạn đầu, vận mệnh chờ đợi tinh không của các ngươi sẽ là từ từ bị xâm chiếm. Tinh Uyên chi môn? Đúng, chính là loại trùng đã xoáy nước huyết sắc. Theo lời ngươi nói, ngươi hẳn là đã thấy rồi. Lục Diệp gật đầu. Tinh Uyên chi môn, Tinh Uyên trùng đạo đều là một thứ, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Vậy dám hỏi bảo chủ, phải giải quyết Tinh Uyên chi môn như thế nào? Lục Diệp vội hỏi. Tinh Uyên chi môn trên vạn tường hải đã bị Tinh Túc Điện phong trấn, nhưng Tinh Uyên chi môn không chỉ có một. Tinh Uyên xâm lấn đã có điềm báo, sau này trong tinh không ắt sẽ xuất hiện rất nhiều Tinh Uyên chi môn. Đâu biết được phương pháp. Ta không biết. Bảo chủ lắc đầu. Nực cười có phải không? Đã 300 năm rồi, nhưng tới nay vẫn không ai biết làm thế nào để giải quyết Tinh Uyên chi môn. Chẳng lẽ một chút manh mối cũng không có sao? Vẻ mặt của Lục Diệp nghiêm túc. Cũng có người từng đưa ra một giả thuyết, nếu khi Tinh Uyên xâm lấn, Tinh Uyên chi môn được mở ra từ phía đối diện, vậy có thể đến phía đối diện để tìm cách phá hủy Tinh Uyên chi môn. Rồi có người đã xông qua, kết quả là bật vô âm tín, không rõ sống chết ra sao. Lục Diệp im lặng. Những người dám từ tinh không xông vào Tinh Uyên tuyệt đối là đội ngũ mạnh nhất trong số các tu sĩ của nhất nguyên tinh không này. Vậy mà cũng không có kết quả, đủ thấy mức độ nguy hiểm ở Tinh Uyên. Trong lúc im lặng, bảo chủ nói. Tuy không biết các người đến từ tinh không nào, nhưng nếu đã không quay về được, thì sau này cứ ở lại đây đi. Dù sao chúng ta cũng có chung một kẻ thù. Nói rồi hắn nhìn sang Cửu Nhan. Hơn nữa vị đạo hữu này hẳn đang trong giai đoạn đúc thành đạo cơ, nơi này đối với ngươi có lẽ là một cơ duyên. Cửu Nhan nãy giờ chưa lên tiếng, toàn là Lục Diệp trao đổi cùng bảo chủ này. Tới lúc này rốt cuộc nàng không nhịn được mà hỏi. Xin hỏi bảo chủ, tu vi của ngài hiện nay là gì? Tu vi của ta sao? Bàn tay mập mạp của bảo chủ gãi gãi mặt rồi nói. Theo cách phân chia của Tinh Uyên, ta hẳn là đã vào đạo cảnh rồi. Đạo cảnh? Cửu Nhan thì thầm. Bảo chủ cười ha ha. Bao nhiêu năm dây dưa với Tinh Uyên, chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Tuy nói tu sĩ cấp thấp đột phá tu vi ngày càng khó, nhưng tu sĩ cấp cao ngược lại có không ít tiến bộ. Cái gọi là đạo cảnh chính là cảnh giới sau khi đúc thành đạo cơ. Đây đều là tình báo mà chúng ta dò hỏi được từ Tinh Uyên. Có điều đạo cảnh là một tên gọi chung, trong đó còn có những phân chia chi tiết hơn. Bây giờ ngươi không cần hiểu những điều này, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Cửu Nhan nghe vậy, lộ ra vẻ ao ước. Con đường tu hành bế tắc bao nhiêu năm nay, cuối cùng vào giờ phút này đã thấy được ánh bình minh. Bảo chủ biết nàng đang nghĩ gì. Trước khi Tinh Uyên xâm lấn, tình cảnh khó khăn mà tu sĩ bản tinh hệ không phải đối mặt, cũng giống như bên các ngươi. Đến thần cảnh là không thể tiến thêm được. Mãi đến sau khi Tinh Uyên xâm lấn, cục diện này mới thay đổi. Nói tới đây, hắn cười khẩy mà nói. Năm đó không biết bao nhiêu tu sĩ muốn tìm con đường phía trước mà không được, cuối cùng lại có được bằng cách này. Thật là đáng buồn, đáng than. Mà các ngươi cứ ở lại trong bảo trước đi. Lát nữa ta sẽ cho các ngươi vài thứ, sau đó lựa chọn thế nào thì hoàn toàn thuộc vào ý muốn của các ngươi. Đa tạ bảo chủ. Lục Diệp vội vàng nói lời cảm tạ. Một lát sau, một nữ tử thân hình cao ráo từ bên ngoài bước vào, dẫn Lục Diệp và Cửu Nhan rời đi. Trước một tiểu lâu ba tầng, nữ tử kia dừng bước rồi mở miệng nói. Đây là nơi ở của hai vị. Bảo chủ dặn dò, sau này hai vị có cần gì có thể truyền tin cho ta. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai vị. Nghe giọng nói của nàng, Lục Diệp mới nhận ra đối phương chính là tu sĩ mặc yển giáp khi trước, liền ôm quyền nói. Đa tạ đạo hữu. Còn có những thứ này. Nữ tử lại đưa qua mấy miếng ngọc giản. Đây là bảo chủ, nói ta giao cho hai vị. Hai vị có thể kiểm tra kỹ, hẳn là có thể giúp hai vị hiểu rõ hơn về tình hình hiện nay. Lục Diệp lại tiếp tục cảm tạ. Nữ tử kia rời đi rồi, Lục Diệp và Cửu Nhan nhìn nhau bước vào tiểu lâu ba tầng. Một lát sau, tại lầu ba, hai sư tỷ đệ ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một miếng ngọc giản chìm đắm tâm thần để tra xét. Trong miếng ngọc giản Lục Diệp đang xem giới thiệu rất chi tiết các sự kiện lớn nhỏ trong tinh không suốt 300 năm mà Tinh Uy xâm lấn, cùng với vô số biến đổi trong tinh không này. Càng xem càng thấy khó chịu, bởi vì những ghi chép này rất nhiều đều có thể tương ứng với tinh không bên Vạn Tượng Hải. Xem xong một miếng ngọc giản lại cầm một miếng khác lên xem. Miếng ngọc giản này ghi lại tình hình các chiến trường tiền tuyến, giúp Lục Diệp nhanh chóng có được hiểu biết rõ ràng hơn về cục diện trên chiến trường. Đang xem chăm chú, Cửu Nhan bỗng khẽ kêu lên. Đây là... Có chuyện gì? Lục Diệp vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy Cửu Nhan vẻ mặt phấn chấn, như thể nhìn thấy bảo vật gì, trực tiếp đưa ngọc giản trong tay cho Lục Diệp. Sư đệ, ngươi tự xem đi. Lục Diệp cầm lấy rồi kinh ngạc không thôi. Đây là pháp môn đúc thành đạo cơ. Miếng ngọc giản này đặt ở tinh không này có lẽ không có giá trị quá lớn, bởi vì đây đã là pháp môn được lưu truyền rộng rãi, chỉ cần tu vi đạt tới thần hải đỉnh phong. Chỉ cần tu vi đạt tới thần cảnh đỉnh phong là có tư cách đúc thành đạo cơ, đều có thể lĩnh một bản. Nhưng thứ này nếu đặt ở Vạn Tượng Hải, tinh không, giá trị sẽ khó mà đo lường. Tuyệt đối có thể khiến cho các thế lực lớn phải đánh nhau tới đầu rơi máu chảy. Thứ mà các nhật chiếu đỉnh phong của Vạn Tượng Hải thiếu là gì? Chính là pháp môn đúc thành đạo cơ. Cho nên những nhật chiếu đỉnh phong đó mới không thể tiến thêm. Trước đó khi Cửu Nhan hỏi tu vi của bảo chủ, đã từng nghĩ có nên thỉnh giáo hắn làm thế nào để đúc thành đạo cơ hay không. Nhưng nghĩ đến mình và Lục Diệp vừa mới tới, chuyện này không tiện hỏi. Nào ngờ bảo chủ lại trực tiếp tặng cho. Có lẽ đối với bảo chủ mà nói đây chẳng là gì, nhưng đối với Cửu Nhan đây lại là một món quà lớn không thể tưởng. Lục Diệp tra xét qua, phát hiện pháp môn đúc thành đạo cơ này có tên là Dung Lô Pháp, là phải lấy thân làm lò luyện, dung toàn bộ nội tình vào trong lò, đặt mình vào chỗ chết để tìm con đường sống mới có thể đúc thành đạo cơ. Hơn nữa pháp môn này còn có yêu cầu vô cùng đặc biệt về môi trường. Tinh không bình thường không đáp ứng được yêu cầu đúc thành đạo cơ, phải ở nơi bị khí tức tinh nguyên bao phủ mới có thể thi triển. Hiện nay nơi có khí tức tinh nguyên bao phủ trong bản tinh không chính là chiến trường tiền tuyến. Ở trong môi trường nguy cơ tứ phía để đúc thành đạo cơ không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa bản thân pháp môn này cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì phải lấy thân làm lò luyện, dung toàn bộ nội tình. Thành công thì không nói làm gì, nhưng một khi thất bại, toàn bộ nội tình sẽ bị đốt sạch. Tu vi phế hết đã là kết quả tốt nhất, tệ hơn là lò luyện vỡ nát, thân vỡ đạo tiêu. Cửu Nhan rõ ràng cũng nhận ra sự nguy hiểm của pháp môn này, sau cơn hưng phấn vẻ mặt nàng cũng trở nên ngưng trọng. Ở trong lôi đình chiến bảo, hai người ở lại vài ngày, chuyện Lục Diệp lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Sư đệ, ta muốn vào chiến trường tiền tuyến. Lục Diệp biết sau khi có được Dung Lô Pháp, Cửu Nhan không thể nào không hành động. Đây là mục tiêu theo đuổi cả đời của tu sĩ, hy vọng vất vả lắm mới có ngay trước mắt, làm sao có thể làm như không thấy. Đổi lại là Lục Diệp, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn này. Vì vậy hắn không khuyên can mà gật đầu. Cùng đi. Ngươi nên biết vì sao ta muốn vào đó, còn ngươi... Lục Diệp ngắt lời nàng. Đã đến đây rồi, không thể cứ ở trong chiến bảo ăn không ngồi rồi mà chờ chết. Hơn nữa nếu ngươi muốn đúc thành đạo cơ, cũng phải có người hộ pháp, đúng không? Cửu Nhan mím đôi môi đỏ cũng như Lục Diệp biết không thể khuyên được nàng. Nàng cũng biết mình không thể khuyên được Lục Diệp. bèn im lặng rồi mới nói: "Cảm ơn ngươi." Lục Diệp lắc đầu, vào chiến trường tiền tuyến không chỉ vì Cửu Nhan, dù không có Cửu Nhan thì hắn cũng sẽ có lựa chọn này. Đã quyết đoán tự nhiên là không do dự, rất nhanh hai người liền cùng nhau bay ra ngoài. Kết thúc tập 540 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.